Còn cô thì thế nào? Cô cứ nghĩ kỹ vào. Xem người thiệt là cô hay tôi. Tiểu tinh nhà ta có ngầu không cả nhà? Mau like và bỏ phiếu để đọc chương tiếp theo nào. Cách chương.